Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Thần Điện vào ở. Rời đi Pháp Sư Tháp về sau, Tô Vân hành tẩu tại Ryan Thành đại lộ bên trên. Nói đến, Ryan Thành là Enua Vương quốc Tây Bộ số 1 thành phố lớn. Có vượt qua 10 vạn nhân khẩu, lịch sử đã có 200 năm. Từ một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, bị Phoenix gia tộc sinh sinh phát triển vì bây giờ thành phố lớn. Nhờ vào chung quanh đặc biệt hoàn cảnh, Ryan Thành hấp dẫn rất nhiều bộ tộc có trí tuệ đến đây mạo hiểm. Trở thành tiến vào đầm lầy tử vong, ốc cổ cao nguyên điểm dừng chân, bây giờ theo tử vực xuất hiện cùng đầm lầy tử vong dị động. Lập tức đưa tới hàng ngàn hàng vạn mạo hiểm giả. Trong đó hàm cái người lùn, bán tinh linh, dã man nhân rất nhiều chủng tộc, đi tại trên đường cái kia chút mặc áo giáp hoặc pháp sư bào chức nghiệp giả bóng dáng khắp nơi có thể thấy được. So trước đó mật độ tăng lên nhiều gấp mấy lần, điều này cũng làm cho Ryan Thành đám thành vệ binh áp lực càng lúc càng lớn. Mạo hiểm giả mới là nhất không an điểm một đám người. Đại bộ phận điểm thần quyến giả đều là mạo hiểm giả. Lợi dụng cái thân phận này đến rất nhiều thành thị thế lực mạo hiểm lịch luyện. Nói đến, nơi này mạo hiểm giả công hội cũng không phải là giống trong tiểu thuyết như thế là một cái trình. Thể, mà là lấy gia nhập liên minh phương thức. Mỗi cái công hội đều là độc lập cá thể. Khi địa lãnh chúa nhóm thế lực trở thành mạo hiểm giả công hội thực tế người cầm quyền. So như bây giờ Tô Vân, liền có tư cách tuyên bố một chút cỡ lớn quần thể nhiệm vụ, để mạo hiểm giả vì hắn hiệu lực. Đây cũng là rất nhiều thế lực có thể dễ dàng tha thứ mạo hiểm giả công hội tồn tại bản chất nguyên. Nhân, không phải lời nói, bất kỳ một cái nào lãnh chúa cũng không nguyện ý mình trên địa bàn có một đám không cách nào khống chế cường đại chức nghiệp giả thế lực. Mạo hiểm giả là một đám thuần túy truy đuổi lợi ích sinh vật. Tô Vân thích nhất cùng dạng này người liên hệ, bởi vì ngươi chỉ cần nỗ lực đầy đủ đại giới, thậm chí có thể thuê bọn hắn đi đổ long, dù là căn bản vốn không nhưng có thể đánh được cự long. Lấy mạo hiểm giả thực chất bên trong tham lam, vậy sẽ để cho bọn hắn tiến về, ý đồ lấy nhân số đè chết cự long. Đáng tiếc, đầm lầy tử vong bên trên đầu kia hắc long quá biến thái. Khi một đám cao giai mạo hiểm giả tiến về, muốn giết sạch đối phương thời điểm, đầu kia hắc long giảo hoạt giấu ở trong nước, thẳng đến đám người tiếp cận đợi mới đột nhiên xuất hiện. Dựa vào cường hãn vật kháng ma kháng xông vào đám người bên trong tùy ý đồ sát. Đến cuối cùng càng là đưa tới một đám đầm lầy ngạc. Nhiều mặt rắn mối. Tích dịch nhân rất nhiều quái vật, trong đó không thiếu tiếp cận truyền kỳ siêu cấp cường giả. Một hơi xử lý mấy trăm tên trang bị tĩnh xảo mạo hiểm giả. Thây ngang khắp đồng, đem bên kia đầm lầy triệt để nhuộm đỏ. Từ ngày đó về sau, mạo hiểm giả cũng không dám lại thương lượng đồ long sự tình. Lập tức bị đánh sợ, hắc long thân hình khổng lồ, trong đám người tùy ý nghiền ép. Đem từng cái mạo hiểm giả sinh sinh dẫm chết, loại kia cuồng bạo phương thức chiến đấu cho người ta lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng. Không có đỉnh tiêm truyền kỳ cường giả xuất thủ, chỉ bằng vào bọn hắn điểm ấy số lượng căn bản là không có cách đè chết đối phương. Thậm chí, dù là đụng đủ đầy đủ nhân số, đối phương đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Hắc Long không am hiểu pháp thuật công kích. Nhưng là bọn chúng lân phiến phòng ngự quá biến thái. Thái cổ hắc long lân phiến tương đương với ngũ giai siêu phàm phòng ngự trang bị chuẩn bị. Mà lại là vật kháng ma kháng song miễn. Không cầm cộng 5 phá giáp vũ khí. Liên phá phòng đều làm không được. Tô Vân từ trên đường phố đi qua lúc. Chợt nhìn thấy phương đông truyền đến bạo động. Rất nhiều người bình thường nhao nhao nghênh đón. Phảng phất. Tới một minh tinh cấp nhân vật, dẫn tới toàn thành người oanh động, so sánh dưới, đám mạo hiểm giả kia lại nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. Từng tái cũng không có nghênh đón, mà là tiếp tục đi mình đường. Đối với cái này cũng không thèm để ý. Một lát về sau, một đội cưỡi bạch mã kỵ sĩ từ phương đông dạo bước đi tới. Một chiếc xe ngựa bị bọn hắn hộ vệ ở giữa. Cái này chút kỵ sĩ so tiểu thế giới thánh quang kỵ sĩ càng thêm cường đại. Trên thân toàn đều mặc lấy làm cho người tắc lưỡi xa xỉ áo giáp. Trên cơ bản đều là nhị giai tam giai siêu phàm trang bị. Bành trướng lực lượng ánh sáng du tẩu, phảng phất một đám lửa ở nơi đó di động, để Tô Vân cảm thấy làn da có chút không dễ chịu thiêu đốt cảm giác. Cái này chút kỵ sĩ đều là tiến giai nghề nghiệp thần điện kỵ sĩ. Xem như mỗi một cái thần điện phù hợp nghề nghiệp, từ tín ngưỡng thần linh mục sư, chiến sĩ trở bên trong chọn lựa, tại trong thần điện đi qua quanh năm suốt tháng bồi dưỡng. Từ mà trở thành cường đại mà trung thành thủ vệ thực lực. Thần hy thần điện tới. Ngày hôm qua cùng bá tước lúc nói chuyện đời. Đối phương đã nói cho Tô Vân. Thần hy thần điện sớm đã đến đây hiệp thương. Đem hội không lâu sau vào ở Ryan Thành. Ở chỗ này thành lập thần điện. Thần hy chi thần Luosanda. Chính nghĩa chi thần Manson. Đây là hai cái tiếng tăm lừng lẫy thủ tự thiện lương trận doanh cường đại thần linh. Tại trong mắt người bình thường tượng trưng cho quang minh cùng chính nghĩa. Những người bình thường này nghênh đón vậy liền có thể lý giải. Tương đương với cổ đại lúc một cái quan tốt bị người bình thường hoan nghênh như thế. Một khi tao ngộ không công chính đối đãi hoàn toàn có thể lên môn đi cầu nguyện. Tìm xin giúp đỡ. Nhưng đối với một chút màu xám khu vực nhân sĩ tới nói, thần hy thần điện vào ở cũng không phải hữu hảo như vậy. Nguyên bản làm ăn chạy một nhà tửu sắc sinh ý tửu quán. Hôm nay đã sớm đóng cửa đường chạy, bởi vì trong đó có hấp huyết quỷ huyết duệ tồn tại. Nếu không chạy, ngày mai bọn hắn liền hội bị bắt được trên quảng trường. Gột vào trên thập tự giá công khai tử hình. May mắn là thần hy thần điện, nếu là chính nghĩa thần điện, vậy ta liền phiền phức đại phát. Tô Vân im lặng nhìn phía xa kỵ sĩ đoàn, thần hy chi thần đại biểu cho quang minh, mặc dù đồng dạng căm thù tà ác, nhưng cũng không có chính nghĩa thần điện như thế không chết không thôi. Nói đến, rất nhiều thánh võ sĩ đều xuất thân từ chính nghĩa thần điện dưới trướng. Nhưng cường đại nhất một chi thánh võ sĩ thế lực cũng không thuộc về tại bất luận cái gì thần điện, mà là một cái độc lập thế lực. Cái kia chính là thánh đường kỵ sĩ đoàn, một chi cường đại đến có thể cùng thâm uyên huyết chiến bên trong ác ma hoặc ma quỷ quân đoàn so. Sánh quân đoàn, bị bọn hắn tàn sát tà ác tồn tại sớm đã nhiều vô số kể. Để bá tước đi chiêu đãi hắn nhóm đi. Ta cái này mấy ngày vẫn là đừng ra mặt. Tô Vân nhìn thoáng qua về sau, vội vàng rời khỏi nơi này, về tới tòa thành. Ngày hôm qua lúc, hắn cố ý cùng bá tước muốn tới tầng hầm quyền sử dụng. Đem trong đó rất nhiều tạp vật chuyển không, trở thành mình thí nghiệm địa phương. Cấm chỉ bất luận kẻ nào tùy ý xuất nhập. Đối với một tên pháp sư tới nói, nghiên cứu vạn vật là không thể thiếu học tập phương thức. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đã từng một vị nào đó vĩ nhân nói chuyện qua. Tại hiện tại đều là nghiêng ngả không phá chân lý. Trong phòng thí nghiệm, hắn sớm đã mua một bộ hoàn chỉnh dụng cụ luyện kim. Bao quát cốc chịu nóng, luyện kim cán cân nghiêng, bình thủy tinh, độ lượng dụng cụ các loại. Nhìn cùng trong hiện thực hóa học phòng thí nghiệm giống nhau y hệt. Ma pháp cuối cùng là khoa học cuối cùng là ma pháp, cả hai có chỗ tương đồng. Rất nhiều ma pháp sư tại khoa học nghiên cứu bên trên tạo nghệ cũng không thấp. Chỉ là bọn hắn không muốn đi nghiên cứu một chút là người bình thường phục vụ khoa học sản phẩm. Lúc này mới trói buộc toàn bộ văn minh tiến trình. Trên thực tế, tại Nether thời đại, những đại ảo thuật sư đó đã nghiên cứu phát minh rất nhiều tiện cho dân ma pháp sản phẩm. Tỷ như tại phù không thành bên trên, có cùng hiện đại gần như nhất trí chiếu sáng hệ thống. tụ tập đến Phù Không Thành từng nhà, còn có từ thủy nguyên tố vị diện dẫn tới, hình thành độc lập hoàn chỉnh từ trước đến nay hệ thống nước các loại. Tô Vân tương đương hoài nghi, nếu là cái người điên kia không mưu toan phong thần lời nói, để Nether văn minh một mực tiếp tục kéo dài, hội không sẽ hình thành cùng hiện thực như thế ma pháp văn minh khoa học kỹ thuật. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.